Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay giờ chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 18 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy được rằng là Thiên Diễn Đạo Nhân đã trợ giúp cho Lâm Mộ Phong để đối đầu cùng với Thanh Dương Lão Nhân, khi mà Thanh Dương Lão Nhân muốn lấy được cái băng nguyên tinh chiếm làm của riêng. Lâm Mộ Phong lúc đó thì đã khăng khăng khẳng định rằng là cái băng nguyên tinh này là phải đem về cho Lý Niệm Phàm, là cao nhân của chúng ta, để làm tủ lạnh. Như vậy rằng câu chuyện chúng ta tiếp theo sẽ diễn ra thế nào? Liệu rằng cuộc đấu này sẽ diễn ra làm sao? Liệu rằng Thanh Dương Đạo Nhân có lấy được băng nguyên tinh, Lâm Mộ Phong có thể, hoặc Lâm Mộ Phong có thể đem về băng nguyên tinh cho Lý Niệm Phàm không? Quý vị hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay để biết thêm chi tiết. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cao nhân. Sắc mặt của Thanh Dương Lão Nhân khẽ động, cười lạnh nói. Ngươi cảm thấy lấy ra một cái cớ ngây thơ như vậy thì ta sẽ tin sao? Kỳ đạo của Thiên Diễn Đạo Hữu ngươi cũng đã thấy được, ngay cả hắn cũng không giải được. Ngươi cảm thấy dựa vào tiêu chuẩn ta thì có năng lực giải được ván cờ kia sao? Lâm Mộ Phong tràn đầy kính nể tiếp tục nói. Còn cái hộp kia cũng là cao nhân ban cho. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy được, theo ta tiến tới bí cảnh lấy được băng nguyên tinh quá thuận lợi sao? Kỳ thực mọi chuyện ở đây đều nằm trong sự khống chế của cao nhân. Hắn sớm đã mở đường tốt cho ta. Đây mới là kỳ đạo à? Đây mới là kỳ đạo. Sắc mặt của Thiên Diễn Đạo Nhân lập tức ửng hồng, ánh mắt lộ vẻ hướng về. Thân thể giống như đang run rẩy kích động tới nỉ non không ngừng. Lâm Mộ Phong sợ hãi than. Cao nhân tính toán không chút sơ hở nào, lấy thiên địa làm cờ. Thật ra thì ta chẳng qua chỉ là một quân cờ trong tay của cao nhân, nhưng ta cũng vui vẻ chấp nhận. Sắc mặt của Thanh Dương Lão Nhân thay đổi không ngừng, cuối cùng khinh thường lên tiếng cười nhạo. Quả thực là buồn cười. Con đường tiên phàm đã bị cắt đứt mấy ngàn năm. Chỉ là tu tiên giới làm sao có thể tồn tại nhân vật như vậy. Sắp chết tới nơi, thế mà còn dùng cái cớ thấp kém như vậy tới dọa ta. Ngu xuẩn. Người đã nói hắn tính không chút lộ sơ hở, vậy thì có tính ra ta sẽ giết chết các ngươi ở đây rồi cướp băng nguyên tinh không? Lâm Mộ Phong thở dài một hơi lộ vẻ thương xót. Điểm này tự nhiên cũng nằm trong sự khống chế của cao nhân. Ta vốn định khuyên ngươi quay đầu, nhưng ngươi chấp mê bất ngộ, hôm nay chỉ có thể mất đi một đạo hữu. Thủ đoạn gì có thì cứ triển ra hết đi, thọ nguyên của ta sắp hết. Xem như thực sự có cao nhân này, đắc tội cũng là đắc tội rồi. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, ta nhất định phải chạm một cái. Thanh Dương Lão Nhân giống như phát điên, vừa nói vừa gật đầu liên tục, trông như bị điện giật này. Đây là đang thể hiện sự thách thức. Quanh thân của hắn tỏa ra ánh sáng vàng cực mạnh, vô số điểm sáng xanh lơ lửng trước mặt hắn, theo hắn vung tay lên, đều là cùng hướng về phía Lâm Mộ Phong bắn vọt mà tới. Đối mặt với vô số điểm sáng xanh, quả tim của Tôn Lão Đầu giống như muốn nhảy lên tới cổ họng, hơi hoảng tới co rúm lại. Hắn không thể không nhìn về phía Lâm Mộ Phong gần như muốn mở miệng thúc giục. Người vừa rồi chém gió mạnh như vậy, tranh thủ thời gian xuất thủ đi à, đứng nơi đó bày ra cái tư thế gì? Không thấy được công kích của người ta, sắp tới rồi sao? Các điểm xám chấp động nhanh chóng, mắt thấy chỉ còn cách xa Lâm Mộ Phong, có ba thước. Vẫn thấy sắc mặt Lâm Mộ Phong lạnh nhạt như cũ. Hắn chậm rãi giơ bàn tay của mình lên. Lập tức những điểm sáng kia thêm hạ giống như nhận lấy một loại lực lượng vô hình nào đó cản trở, đều không ngoại lệ ngừng lại trước mặt Lâm Mộ Phong. Cuồng phong chợt nổi lên. Cuồng phong bao phủ bốn hướng tám hướng, thổi bừa bãi về mọi hướng. Để chùm râu của Tôn Lão Đầu cũng đang bay múa, lay lắt điên cuồng theo gió, không ngừng lui lại. Gió lớn thổi tới gần như khiến thiên địa cũng bởi đó mà đổi màu. Đồng thời một cỗ đạo vận to lớn tràn nhập từ trên người Lâm Mộ Phong truyền ra. Vào lúc này, thân ảnh của hắn cao ngất vô hạn giống như trống lên thiên địa. Đây là... Sắc mặt của Thanh Dương lão nhân thay đổi lớn, trong đôi mắt lộ ra vẻ hoảng sợ trước nay chưa từng có, gần như là run rẩy nói. Thần thông! Ta vốn cho rằng một chiêu này là cao nhân thuận tay truyền cho ta. Bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ hắn sớm đã tính tới thời khắc sẽ xảy ra trong ngày hôm nay. Lúc đó mới cố ý truyền thụ cho ta phòng thân. Trên mặt Lâm Mộ Phong mang theo rất nhiều cảm khái, càng cảm thán với bố cục mà cao nhân bày ra. Ngươi! Toàn thân Thanh Dương lão nhân đều đang run rẩy. Hắn muốn chạy trốn nhưng phát hiện có một cỗ uy thế cường đại đang bao phủ toàn thân hắn. Để hắn sinh ra một loại cảm giác, chân trời hóc biển đều có không có chỗ để cho hắn trốn. Lâm Mộ Phong chậm rãi đưa tay lên. Ngươi từng trông thấy một thiêu trưởng pháp từ trên trời giáng xuống chưa? Ông! Từ trong hư không giống như truyền tới tiếng của đại đạo. Trên bầu trời, từng tầng mây lộ ra một cái bàn tay rất to lớn. Ngay sau đó, bàn tay này xuyên qua những đám mây giống như sao băng trên mặt trăng, rơi nhanh về phía Thanh Dương lão nhân. Không! Thanh Dương lão nhân ngửa đầu lên bầu trời phát ra tiếng kêu tuyệt vọng. Mọi phản kháng của hắn ở dưới một trường này tất cả đều biến thành hư vô. Không có phản kháng nào có thể ngăn cản bàn tay này dù chỉ một chút. Quần áo toàn thân hắn đều rách nát không một mảnh vải che thân. Ngay sau đó, bàn tay trấn áp mà xuống. Cả đại địa bộc phát ra tiếng nổ vang, rừng núi chấn động giống như bị rung chuyển. Đợi tới khi bụi mù tán đi, từ trên cao nhìn xuống dưới thì có thể thấy được rõ ràng dưới mặt đất lưu lại một cái trường ấn vô cùng to lớn. Về phần Thanh Dương lão nhân thì đã không thấy hình bóng, theo gió mà trôi đi. Ông bà nội ngoại ta ơi! Tôn lão đầu hoàn toàn nhây dại. Hắn nhìn vào Lâm Mộ Phong, giống như lần đầu tiên nhận biết được người đạo hữu này của mình. Ấp úng nói. Cái này cũng là vị cao nhân kia truyền thụ cho người sao? Ta có tư cách gì để cao nhân truyền thụ? Chỉ là một sự may mắn khi quan sát một chút khí tức cao nhân để lộ ra một cách tùy ý mà thôi. Lâm Mộ Phong xoay người nhẹ nhàng như mây gió, giống như chỉ là một việc nhỏ không có ý nghĩa gì cả. Nhìn vào trường ấn trên mặt đất kia nói, đáng tiếc ngộ tính của ta quá kém, chỉ lĩnh ngộ được một phần áo nghĩa trong đó. Một phần áo nghĩa? Chỉ, đây là thần thông A. Đôi mắt Tôn lão đầu đã hâm mộ tới đỏ lên. Lâm Mộ Phong thay đổi, từ sau khi biết cao nhân, người càng ngày càng làm ra vẻ nha. Thế nhưng là ta cũng rất muốn làm quen với cao nhân. Lâm đạo hữu, trước đó ngươi nói với ta ván cờ kia được cao nhân chỉ điểm có phải thật không? Thiên Diễn đạo nhân nhìn vào Lâm Mộ Phong vô cùng chờ mong mà hỏi. Lâm Mộ Phong khẽ gật đầu. Tự nhiên là thật. Thiên Diễn đạo nhân bỗng nhiên bái về phía Lâm Mộ Phong một cái chân thành nói. Ta có thể nhìn thấy ván cờ trước nay chưa từng có nên thỏa mãn. Nhưng biết được trên trời đất có cao nhân như thế, nếu không bái phòng thì thực sự hối hận cả đời. Không biết Lâm đạo hữu có thể dẫn tiến ta một chút được hay không? Chuyện này... Lâm Mộ Phong nhíu mày, hắn nhìn vào Thiên Diễn đạo nhân một chút, lại nhìn Tôn lão đầu tràn đầy mong đợi một chút, trầm ngâm chốc lát nói. Có thể đạt được cái tủ lạnh này cũng là có công lao của các ngươi. Hơn nữa cao nhân có phần thích đánh cờ, ta sẽ thử mang các ngươi đi tới bái phòng một chút, xem sao. Thiên Diễn đạo nhân và Tôn lão đầu lập tức chấn động toàn thân, lộ ra vẻ mừng như điên. Lâm Mộ Phong mở miệng nói, việc này không nên chậm trễ, đã đạt được tủ lạnh, vậy nhất định ngay lập tức phải mang tới cho cao nhân để cho thấy được thành ý. Đi. Lập tức ba người khống chế lấy độn quang bay về phía Càn Long Tiên Triều mà tới. Đi tới trước một đoạn núi, Lâm Mộ Phong lập tức dẫn bọn họ đứng ở dưới chân núi, giọng điệu trịnh trọng nói. Cao nhân ở ngay trên ngọn núi này, chúng ta đi bộ lên. Đúng nên như vậy, đây là tôn trọng cơ bản nhất đối với cao nhân. Tôn lão đầu và Thiên Diễn đạo nhân rất tán thành, liên tục gật đầu. Lâm Mộ Phong tiếp tục nói, các người nhất định phải nhớ kỹ, cao nhân sở dĩ sống ở phàm trần, chính là thích trải nghiệm cuộc sống bình thường của phàm nhân. Bên cạnh hắn khắp nơi là bảo bối, trên mặt đất khắp nơi là cơ duyên, Các ngươi nhất định phải khống chế tâm tình của mình cho tốt, lấy thái độ bình hòa đi giao lưu là tốt nhất, bằng không nhất định sẽ làm cho cao nhân không vui. Yên tâm đi, trên đường đi ngươi cũng đã nhắc đi nhắc lại chuyện này không dưới 100 lần rồi. Tôn lão đầu lầu bầu mở miệng. Lâm Mộ Phong chân thành mà nói, đây là kiêng kỵ của cao nhân, bởi vậy ta mới cường điệu nhiều lần như vậy. Đôi mắt Thiên Diễn đạo nhân sáng lên, đột nhiên nói, ta giống như có chút đã hiểu được tâm tính của cao nhân. Ngươi hiểu? Lâm Mộ Phong và Tôn lão đầu đồng thời nhìn về phía Thiên Diễn đạo nhân. Hồ, mau nói ra nghe một chút. Tôn lão đầu hiếu kỳ nói, thật ra thì ta thường xuyên cũng có loại tâm tính này. Thiên Diễn đạo nhân cười nói, tu sĩ chúng ta không có người nào vừa ra đời chính là tiên nhân, ban đầu đều lấy thân thể phàm nhân mà ra đời. Bình thường ta đều nghĩ, nếu như ta thực sự có thể tu thành tiên nhân, vậy kết thúc một đời bận rộn này, từ đây trở về làm phàm nhân trải nghiệm thật tốt cuộc sống phàm nhân, vô ưu vô lo, tiêu diêu tự tại, dạo chơi nhân gian, thật là vui sướng. Có đạo lý, có đạo lý. Tôn lão đầu gật đầu khẽ giật mình. Như vậy đã có tâm trở về phàm trần, tự nhiên thích lấy phương thức phàm nhân đi giao thiệp với người. Nếu như người bị người phá hỏng thì sẽ cảm thấy như bị quấy rầy, chắc chắn sẽ cảm thấy không thoải mái. Cái này như tên già nhào số 1, đứng trước mặt người nói với người hắn chỉ là người bình thường, không hứng thú đối với tiền. Người lại giam ngay mặt đứng ra phản bác hắn, đánh thể diện của hắn sao? Không, người không dám, không chỉ không dám mà còn phải phối hợp diễn với hắn. Lâm Mộ Phong thấp giọng nói, được rồi không cần nói nữa, ở phía trước đã tới rồi. Toàn thân của Tôn Đáo Đầu và Thiên Diễn đạo nhân run lên, ngay cả hô hấp cũng trở nên cẩn thận hơn. Chỉ cảm thấy chân tay lạnh buốt như là thí sinh sắp vào phòng thi vậy, thấp thỏm tới cực điểm. Buông lỏng tâm thái, cao nhân rất dễ nói chuyện. Lâm Mộ Phong nói lời động viên. Sau đó hắn chậm rãi đi đến trước, cõi lòng đầy thành kính. Hà, Lý công tử có nhà không? Ra mở cửa là Tiểu Bạch, con mắt quét ba người một lần mở miệng nói, hoàn nhanh đã tới chơi. Đây chính là cái khí linh kia sao? Quả nhiên đáng sợ. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Tôn Đỏ Đầu và Thiên Diễn đạo nhân toàn thân đều không thể không siết chặt lại, giống như bị khí linh này nhìn thấy tất cả vậy. Họ nhanh chóng nở ra nụ cười thân thiện nhất đời mình. Lâm Mộ Phong cũng cung kính, Hà Tiểu Bạch người tốt, ta là Lâm Mộ Phong, bằng hữu Lý công tử. Hà, ta nhớ được ngươi. Tiểu Bạch gật đầu một cái, tránh ra bên cạnh. Mời vào đi. Làm phiền. Ba người Lâm Mộ Phong lập tức thận trọng bước vào tứ hợp viện. Tứ hợp viện bố trí không có biến hóa lớn so với mấy ngày trước, nhưng là trong lúc vô hình lại có rất nhiều biến hóa. Vừa tiến vào tứ hợp viện đã ngửi thấy một cỗ mùi thơm sộc vào mũi. Mùi thơm này không phải hương hoa bình thường, mà là mùi dược. Để ba người Lâm Mộ Phong lập tức chấn động, tinh thần, toàn thân sảng khoái. Bọn họ không để lại dấu vết, lén lén thoáng nhìn qua linh dược tiên thảo được trồng trong sân. Nhịp tim không được mà gia tốc dồn dập. Những linh dược tiên thảo này sinh trưởng tốt tới mức vượt tưởng tượng. Từng cái tranh nhau khoe sắc, mùi thơm nức mũi, giống như đang tranh thủ chiếm lấy tình cảm của Lý công tử vậy. Thậm chí Lâm Mộ Phong còn chứng kiến một gốc linh dược vốn căn bản sẽ không nở hoa, bây giờ thế mà đã nở ra hoa. Móa nó, thật là muốn liếm à? Liếm cái từ liếm này, người ta hay gọi là liếm cẩu ấy, thì là kiểu là lấy lòng ấy. Mọi người cứ hiểu thế nhá. Lâm Mộ Phong lập tức có loại cảm giác tự ti mặc cảm. Không so được, không so được. Lý Niệm Phàm đang chơi cờ với Đát Chỉ, nhìn thấy Lâm Mộ Phong lập tức cười nói, à, lão Lâm tới, hoan nghênh. Bái kiến Lý công tử, Đát Chỉ cô nương. Lâm Mộ Phong không kịp chờ đợi bắt đầu hiến vật quý mở miệng nói, Hà Lý công tử lần trước nghe nói còn thiếu cái tủ lạnh, vừa đúng gần đây may mắn tìm được thứ giống như vậy, cho nên mang theo tới. Ồ, tủ lạnh ở đâu? Đôi mắt Lý Niệm Phàm bỗng nhiên sáng lên, có chút mong đợi nói, à, ngay chỗ này. Lâm Mộ Phong lấy ra cái hộp đóng gói đưa cho Lý Niệm Phàm. Còn đó cái hộp đóng gói lần trước ta cũng mang tới. Ấn tượng của Lý Niệm Phàm với Lâm Mộ Phong lập tức tăng lên nhiều. Nhìn qua một cái là biết người này lễ phép tới chỗ nào à. Sau khi dùng xong hộp đóng gói, thế mà lại còn tới trả lại cho mình. Còn đó, lần trước mình chẳng qua chỉ thuận miệng nói về tủ lạnh mà thôi. Hắn thế mà ghi tạc trong lòng, còn cố ý tự mình đưa tới cho mình. Trước kia ta vẫn cho là thế giới tu tiên thường xuyên có mâu thuẫn, nguy cơ khắp mọi nơi. Hóa ra là ta hiểu lầm. Lý Niệm Phàm nhận lấy hộp đóng gói, tò mò nhìn vào thủy tinh sáu cạnh đặt ở bên trong. Thủy tinh rất đẹp mắt, lóe ra ánh sáng màu xanh thẳm. Trong đó giống như có vầng sáng lưu chuyển, rất là đẹp mắt. Lý Niệm Phàm mở cái nắp ra. Lý công tử. Lâm Mộ Phong đang chuẩn bị bảo Lý Niệm Phàm cẩn thận khí lạnh của băng nguyên tinh, thì đã thấy Lý Niệm Phàm cầm băng nguyên tinh ra, đồng thời đặt vào trong lòng bàn tay ước lượng. Lập tức, hắn muốn nuốt lời xuống nói xuống cổ họng kêu tới ọt một tiếng. Chính mình thực sự là nghĩ nhiều à, Lý công tử là nhân vật bậc nào, cần ta phải nhắc nhở sao? Thủy Tinh cầm trên tay cảm thấy rất dễ chịu, lập tức có một luồng khí lạnh truyền đến để Lý Niệm Phàm cảm thấy tinh thần sảng khoái. Tuy nhiên, lông mày của Lý Niệm Phàm hơi nhíu lại mở miệng. Chỉ là nhiệt độ hơi cao, không thể dùng làm tủ lạnh. Lời vừa dứt, hắn cũng cảm thấy nhiệt độ thủy tinh trong tay đột nhiên giảm xuống, có loại lạnh lẽo thấu xương. À, đồ tốt! Lý Niệm Phàm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ta sớm nên nghĩ tới, cái này tám thành cũng không chế bằng âm thanh à? Cái này tốt, không chỉ có thể làm tủ lạnh, còn có thể đảm nhận điều hòa không khí. Không tệ, không tệ! Hắn lập tức đặt tủ lạnh bên cạnh hòn non bộ bên suối. Mở miệng nói, nhiệt độ lại giảm xuống chút. Một luồng hơi lạnh đập vào mặt, suối nước xung quanh bắt đầu đông cứng, dần dần hình thành khối băng. Ba người Lâm Mộ Phong nhìn chăm chăm vào băng nguyên tinh đang kiệt lực biểu hiện trước mặt cao nhân. Ba miệng một lời trong lòng mắng to, liếm chó à? Trước đó tỏ ra không ai bị nổi như vậy, khi tới trước mặt cao nhân lập tức hiện ra vẻ tầm thường ngoan ngoãn như cún. Giả vô tội à, ta nhổ vào. Cũng được rồi. Lý Niệm Phàm rất hài lòng nhìn vào tủ lạnh, nói với Lâm Mộ Phong. À, làm phiền lão Lâm phí tâm rồi. Việc nhỏ mà thôi, Lý công tử khách khí. Lâm Mộ Phong vội vàng nói. Nội tâm của hắn đang rất phấn chấn, xem ra Lý công tử rất hài lòng đối với biểu hiện lần này của mình. Làm rất tốt, cuộc sống đỉnh phong còn cách không xa. Đúng rồi. Cái hộp này vốn là thứ dùng một lần, người cũng không cần trả lại cho ta. Dù sao đối với ta mà nói thì đây là thứ vô dụng. Lý Niệm Phàm thuận tay ném hộp đóng gói sang một bên, không thèm để ý chút nào mà nói. Nhịp thở của ba người Đông Mộ Phong đột nhiên trở nên nặng nề, trợn mắt nhìn chằm chằm vào cái hộp kia gần như đã mất đi năng lực suy nghĩ. Cái này không cần, duy nhất một lần, đây chính là bảo vật vô thượng à. Có thể nói là lợi khí vô thượng dùng để cất trữ vật phẩm đặc thù, dùng một lần rồi ném. Quả thực quá xa xỉ, nếu để cho người ta khó mà tưởng tượng đấy. Đây chính là thế giới của đại lão sao. Quả tim của Lâm Mộ Phong đập phanh phanh cắn răng một cái tranh thủ thu cái túi được vứt sang một bên. Cái đồ bỏ đi này tại hạ muốn. Vậy Lý công tử. Lâm Mộ Phong điều chỉnh tốt tâm tình, lúc này lên tiếng nói lời giới thiệu. Hai vị này là bằng hữu của ta, hắn gọi Tôn Thiên Sơn. Người kia có ngoại hiệu là Thiên Diễn Đạo Nhân, hơi có chút nghiên cứu đối với chơi cờ. Tôn Thiên Sơn và Thiên Diễn Đạo Nhân đồng thời cung kính. Bái kiến Lý công tử. Ồ, biết chơi cờ. Đôi mắt của Lý Điệm Phàm lập tức sáng lên nhìn về phía Thiên Diễn Đạo Nhân. Trông hắn ta quả thực là một nhân vật văn hóa thuần tí. Nhịn không được ngứa tay. Vậy hay là chúng ta thử một ván. Không dễ dàng à, cuối cùng cũng có người chơi cờ, cái này hẳn có thể thỏa thích đi. Thiên Diễn Đạo Nhân tự nhiên cầu còn không được, lập tức vui mừng, vội vàng nói, đang có ý này, Thiên Diễn bêu xấu. Trông thấy sự hào hứng này, tám thành kẻ tới cũng là đam mê chơi cờ vây, ván này chơi thỏa thích. Lý Niệm Phàm thầm chờ mong không thôi, lập tức cùng Thiên Diễn Đạo Nhân ngồi đối diện, bày xong ván cờ. Lý Niệm Phàm làm một động tác mời Thiên Diễn Đạo Nhân. Người là khách, cầm cờ trắng đi trước đi. Thiên Diễn Đạo Nhân biết mình hoàn toàn không phải đối thủ của cao nhân, bởi vậy cũng không có nhún nhường, cầm con cờ trắng nhìn về phía bàn cờ. Cái nhìn này làm bộ óc quán lập tức rung động ầm ầm. Hai chữ thiên địa trên bàn cờ như dòng nước kéo xoáy tất cả suy nghĩ của hắn vào đó. Tuy nhiên hắn cũng không phải người nghề đối với kỳ đạo, lập tức hít sâu một hơi ổn định tâm thần của mình. Vào lúc này, Hình tượng mà hắn thấy được khác với những người khác, không còn là thế giới trên bàn cờ nữa mà dường như được phóng to ra vô tận, phóng ra toàn bộ thế giới, cuối cùng bàn cờ này thật bao trùm cả thế giới vào trong đó. Thế giới này quá lớn, lớn tới làm hắn là kỳ thủ cũng không biết nên ra tay như thế nào. Loại cảm giác này giống như một người bình thường đột nhiên tiếp quản một quốc gia, căn bản không biết nên quản lý như thế nào. Một cỗ đạo vận cuồn cuộn vô biên đánh thẳng vào hắn, gần như muốn nhấn chìm hắn vậy, để hắn trực tiếp từ bỏ. Đây chính là thiên địa đại thế sao? Lấy thiên địa làm bàn cờ, sẽ phải chịu tới thiên địa đại thế vô biên tác động tới. Nếu như đạo vận bản không đủ, nháy mắt sẽ tan thành mây khói. Thiên diễn đạo nhân lập tức trong lòng nghĩ thấy sợ hãi, lại vừa hưng phấn. Ánh mắt hắn nhìn chòng chọc vào ván cờ, giống như đang tìm kiếm chỗ hạ thủ. Đây là cao nhân đang cho ta cái kỳ ngộ. Cái này với ta là cơ duyên cực kỳ lớn trong thiên địa này, chính mình nhất định phải nắm bắt cho tốt. Cuối cùng ánh mắt hắn hiện ra vẻ chắc chắn, hạ rời vị trí trung tâm thứ nhất của bàn cờ. Theo quân cờ trắng rơi xuống, trên bàn cờ giống như lóe sáng lên những quầng sáng. Lý Niệm Phàm nhìn vào thiên diễn đạo nhân, không thể không nở ra nụ cười mỉm. Từ thủ pháp cầm cờ và đánh cờ tới xem, thiên diễn đạo nhân quả thực tinh thông kỳ đạo, thủ pháp ổn định mà lão luyện, không giống như mấy người trước đó, ngay cả quân cờ cũng không cầm vững, càng không biết hạ thủ như thế nào. Chỉ có điều xét theo nước cờ mà hắn đi thì lại quá hung hăng, khả năng bởi vì đây là lần đầu tiên đánh cờ với chính mình, bởi vì quá cao hứng mà dẫn tới. Lý Niệm Phàm mỉm cười, tay cầm quân cờ đen, tạch một tiếng hạ xuống, lại rơi vào vị trí góc trái trên cùng. Con người thiên diễn đạo nhân hơi co rút lại, trong lòng nổi lên sóng dâng trào không ngừng. Dường như thấy thiên địa đại thế xuất hiện biến hóa, hắn có một loại ảo giác, hắn trở thành một kỳ thủ đang cùng cao nhân lấy thiên địa làm cờ tiến hành đánh cờ, khuấy động thiên hạ đại thế. Loại cảm giác này gần như là muốn hắn bay lên. Lý Niệm Phàm và thiên diễn đạo nhân không ngừng hạ cờ, tiếng hạ cờ phát ra tỏ ra vô cùng thanh thúy ở trong sân này. Lâm Mộ Phong và Tôn Thiên Sơn ở một bên yên tĩnh đảm nhiệm khán giả. Bọn họ nhìn vào thiên diễn đạo nhân, trong mắt lộ ra biểu tình vô cùng hâm mộ. Với tư cách là khán giả, bọn họ có thể cảm nhận được khí tức rõ ràng trên người thiên diễn đạo nhân đang biến hóa. Quanh thân có đạo vận lưu chuyển không gián đoạn, khí tức càng ngày càng như ẩn như hiện. Đây quả thực là đang được đạo vận tẩy đễ, cơ duyên như vậy quả thực có thể so sánh bằng trời à. Đồ đần đều biết, cao nhân tuyệt đối đây rõ ràng là đang chỉ điểm thiên diễn đạo nhân. Trên thực tế, Lý Niệm Phàm đúng là đang chỉ điểm hắn. Từ lúc bắt đầu chơi cờ, Lý Niệm Phàm phát hiện kỹ năng chơi cờ của thiên diễn đạo nhân chỉ xem như nhập môn, khả năng cũng chỉ đạt tới tiêu chuẩn của đát kỷ sau khi được mình hướng dẫn chơi. Nếu như hắn không nhận nhịn thì căn bản không bao lâu sẽ bị đánh bại, nhưng sâu trong nội tâm hắn quả thực có chút không nỡ. Tuy nói kỹ năng chơi cờ thiên diễn đạo nhân và đát kỷ không kém bao nhiêu, nhưng đát kỷ là dựa vào ván cờ chính mình cho nàng mà mạnh mẽ nâng lên, trình độ linh hoạt còn quá thấp. Thiên diễn đạo nhân thì khác, hắn thực sự biết hạ cờ, trưởng thành cũng rất nhanh. Bởi vậy Lý Niệm Phàm thường là cố tình thực hiện sai một vài nước đi để thiên diễn đạo nhân có thể gặp được đường sống trong chỗ chết, một lần nữa mở ra sinh cơ, mà hắn cũng xác thực không để cho Lý Niệm Phàm phải thất vọng, trưởng thành rất nhanh, để Lý Niệm Phàm hơi có chút đã. Sau gần nửa canh giờ, quân cờ trắng trong tay thiên diễn đạo nhân hạ xuống khẽ thở dài, nói một tiếng. Ha, Lý công tử, ta thua. Thắng bại là chuyện thường của binh gia, đánh cờ mà thôi, vui vẻ là được rồi. Lý Niệm Phàm cười nói. Cao nhân chính là cao nhân, lấy thiên địa làm ván cờ, thế mà chỉ để giúp vui. Thiên diễn đạo nhân đứng dậy cung kính đối với Lý Niệm Phàm nói. Đa tạ Lý công tử chỉ điểm cho ta để ta được lợi rất nhiều. Từ nay ta nguyện làm đồ đệ của Lý công tử. Hay không được, không được, tuyệt đối không được. Lý Niệm Phàm vội vàng đứng lên, ngăn cản thiên diễn đạo nhân cười khổ nói. Ngươi là người tu tiên, đánh cờ chỉ là nghề phụ, sao có thể để ta nhận ngươi làm đồ đệ? Lão nhân này thực sự chính là ham mê đời chơi cờ tới nghiện, đánh cờ mà thôi, thế mà muốn bái chính mình làm thầy. Tuy rằng thu một người tu tiên làm đồ đệ cảm giác sẽ rất sảng khoái, nhưng đối phương dù sao cũng là người tu tiên. Hơn nữa sống không biết bao nhiêu năm, Lý Niệm Phàm thật đúng là không biết nên thu hắn như thế nào. Nhớ rõ trong những tiểu thuyết ở kiếp trước, thường xuyên xuất hiện rất nhiều cao thủ tuyệt thế bị ấn tượng bởi một khía cạnh nào đó của nhân vật chính, sau đó bắt đầu đi theo nhân vật chính bán mạng. Tuy rằng trông rất thoải mái, nhưng lúc thật sự xảy ra trên người mình thì thật đúng là cảm thấy có một chút trống rỗng. Bên trong đôi mắt của Thiên Diễn đạo nhân hiện lên một chút bi thương. Hay, cao nhân đây là chứng mắt với ngộ tính của mình à? Cũng đúng, chính mình có tư cách gì để làm đệ tử của cao nhân? Hắn có chút thấp thỏm, chờ mong hỏi. Vậy sau này ta có thể tới đánh cờ với Lý Công Tử không? Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, thuận miệng nói. Ha ha ha, tự nhiên có thể, ta đang lo tìm không thấy đối thủ đây. Đà tạ. Thiên Diễn đạo nhân lập tức vui vẻ, tuy nhiên sau đó hắn lại có chút ngượng ngùng nói. Chỉ là tài đánh cờ của ta thấp, cần Lý Công Tử nhường rất nhiều. Không sao, kỹ năng chơi cờ vốn cũng không phải một sớm một chiều, có thể thành. Lý Niệm Phàm khoác tay áo đột nhiên nói. Nói tới, ta nhớ được còn có một số cố sự liên quan tới chơi cờ. Xin hỏi Lý Công Tử là cố sự gì? Thiên Diễn đạo nhân làm ra dáng rửa tai xin lắng nghe. Lâm Mộ Phong và Tôn Thiên Sơn dựng lỗ tai đen, lộ vẻ chờ mong. Thứ mà cao nhân kể tuyệt đối không tầm thường. Lý Niệm Phàm thấy dáng vẻ bọn họ nghiêm túc như vậy chỉ có thể tiếp tục nói. Đã từng có một người như vậy, mặc dù chỉ là phàm nhân, nhưng hắn không phục vận mệnh của mình bị người khác khống chế, cho nên một mình tiến vào rừng sâu núi hoang, tìm được thiên cũng chơi cờ. Cuối cùng, xem sinh mệnh của mình như một quân cờ, cuối cùng rơi vào trên bàn cờ. Chuyện vốn dài lắm, hắn cũng lời kể chỉ nói sơ qua. Tuy nhiên, xem như thế cũng vấn đề cho ba người Lâm Mộ Phong tê dại cả da đầu, toàn thân đều nổi lên một lớp da gà. Lý Niệm Phàm tuy rằng nói là kẻ cố sự, nhưng trừ khi bọn họ là kẻ ngu, sẽ không bao giờ coi đây là một cố sự. Hẳn là cố sự này giống với Tây Du Ký là cố sự của bản Tân Cao Nhân, hoặc là cố sự mà Cao Nhân từng chứng kiến. Không cam tâm vận mệnh của mình bị người khác khống chế, ý tứ không phải là không cam tâm làm quân cờ sao, mà tìm tới thiên, cùng đánh cờ, thậm chí không tiếc lấy sinh mệnh của mình. Đây là từ quân cờ biến thành kỳ thủ, có phải có khí phách cỡ nào mới có thể làm được? Cực kỳ quan trọng chính là đối phương, thế mà chỉ là phàm nhân. Đây là nhân vật kinh thiên động địa tới cỡ nào, thực sự là rất không thể tưởng tượng nổi. Kết quả cuối cùng thì sao? Thiên Diễn đạo nhân không thể không đứng lên, đôi mắt nhìn chăm chăm vào Lý Niệm Phàm, bởi vì căng thẳng, trong giọng nói thế mà cũng mang theo run rẩy. Lý Niệm Phàm gần từng chữ, thắng thiên, bán tử. Thắng thiên bán tử, ầm, bốn chữ ngắn ngủi lại giống như tiếng sấm vọng bên tai, để đầu óc ba người Lâm Mộ Phong nổ vang ầm ầm, đứng bất động tại chỗ. Trong đầu bọn họ không ngừng lặp đi lặp lại, thắng thiên bán tử bốn chữ, toàn thân cũng không thể không nổi lên một lớp da gà. Đây chính là thiên à, thắng được thiên là khái niệm gì? Cố sự này căn bản không cần kể tường tận, vẹn vẹn bố chữ này, não bọn họ đã nổ ra vô số hình ảnh. Tu sĩ chúng ta vốn không cam lòng dưới sự tồn tại của vận mệnh, từ lúc nào bắt đầu thời khắc tu luyện chính là đấu với thiên. Hiện tại con đường tiên phàm bị đoạn tuyệt, không có hy vọng thành tiên, đánh cược với tính mạng của mình thì có làm sao? Thắng thiên bán tử, thắng thiên bán tử. Nghĩa là gì? Cái từ thắng thiên bán tử là kiểu như là thắng trời nửa bước ấy. Đây là điều mà tất cả các tu sĩ không dám nghĩ tới, nhưng lại rất hay nghĩ tới. Tại thời điểm này bọn họ đã dành sự ngưỡng mộ vô cùng, không gì sánh nổi đối với nhân vật trong câu chuyện của Lý Niệm Phàm. Nhân vật bậc này tám thành là nhân vật cùng một cái thời đại với Lý Công Tử, tuyệt đối cũng là cấp bậc đại lão. Ánh mắt của Thiên Diễn đạo nhân càng là mất đi tiêu cự, đứng ở nơi đó như mất hồn mất vía, có cảm giác như tìm kiếm trong trăm ngàn người, cuối cùng tìm thấy được thần tượng. Cảm xúc của hắn dao động không ngừng, hơi thở gấp gáp. Cũng là đánh cờ, mình liệu có thể thắng thiên bán tử. Thật lâu sau, Lâm Mộ Phong lúc này mới cảm khái nói. Nhân vật này bên trong cố sự quả nhiên để cho người ta vì đó mà thán phục. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, lần đầu tiên hắn nghe câu chuyện này cũng bị chấn động. Câu chuyện này không phải về một loại thần thông hay đạo lý nào đó, mà là một loại tinh thần. Loại tinh thần này mặc kệ đặt ở thế giới nào cũng sẽ không thụt lùi. Hắn nhìn sắc trời một chút mở miệng. Sắc trời đã không còn sớm, không bằng ba vị cùng nhau ở lại ăn cơm. Trong lòng Lâm Mộ Phong và Tôn Thiên Sơn vui mừng đang chuẩn bị mở miệng đáp ứng. Tuyền không nghĩ tới Thiên Diễn Đạo Nhân còn nhanh hơn so với bọn họ. Không được, chúng ta không quấy rầy Lý Công Tử nữa. Lâm Mộ Phong và Tôn Thiên Sơn chỉ cảm thấy một ngụm máu giấu ở ngực thiếu chút nữa thì phun ra ngoài. Bọn họ đều nhìn vào Thiên Diễn Đạo Nhân, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Đồ thiểu năng trí tuệ, đồ con gà, đồng đội như heo. Người biết Lý Công Tử ăn là những thứ gì sao? Người biết đây là cơ duyên lớn tới cỡ nào sao? Người biết vừa rồi ngươi làm một chuyện ngu xuẩn tới cỡ nào không? Nếu như không phải Lý Công Tử đang ở đây, bọn họ thật muốn tách đầu Thiên Diễn Đạo Nhân ra, xem trong đó có gì. Hà, xác định không ở lại. Lý Niệm Phàm tiếp tục mời ở lại. Hà, cái này chúng ta... Bộ não của Lâm Mậu, Mộ Phong đang vận chuyển nhanh chóng, tổ chức lấy ngôn ngữ cắn răng một cái, đang chuẩn bị mặt dày mày dạn tranh thủ thời gian đáp ứng. Lại nghe lấy Thiên Diễn Đạo Nhân mở miệng. Lý Công Tử, không thể, hôm nay đã quấy rầy Công Tử lâu rồi. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu. À, vậy thì thôi. Khuôn mặt của Lâm Mộ Phong và Tôn Thiên Sơn đều cứng nhắc lại, chỉ có thể đứng lên nói. Lý Công Tử, vậy chúng ta xin cáo từ. Thiên Diễn Đạo Nhân phá hỏng đường đi của bọn hắn à, đã không cách nào thay đổi. Không tiến. Đi ra Tứ Hợp Viện, sắc mặt của Lâm Mộ Phong và Tôn Thiên Sơn lập tức trầm xuống, tràn ngập u oán nhìn Thiên Diễn Đạo Nhân. Lập tức để Thiên Diễn Đạo Nhân cảm thấy giống như đúng là có không có chỗ dung thân. Sao vậy? Thiên Diễn Đạo Nhân không thể không hỏi. Trước đó ta làm sao không phát hiện ngươi chính là đầu heo? Lý Công Tử là người như thế nào? Ăn vào sẽ là những thứ gì? Ta mặt dày mày dạn đợi cho tới bây giờ là vì cái gì? Chính là hy vọng có thể nếm đồ ăn của tiên nhân à? Nguyện vọng nhỏ nhoi như thế, bây giờ đều bị ngươi làm hỏng. Lâm Mộ Phong có thể nói là u oán tới cực điểm, như là hạt đầu rơi vãi, lốp bốp nó một tràng cho Thiên Diễn Đạo Nhân nghe. Tôn Thiên Sơn sắp khóc, lần trước ta chỉ ăn chút canh thừa, lần này còn tưởng rằng có thể bữa ăn chính, mất rồi. Xin lỗi. Thiên Diễn Đạo Nhân vô cùng áy náy mở miệng nói. Dừng lại một chút hắn tiếp tục. Ta chỉ luôn cảm thấy bên trong lời nói của Lý Công Tử có ẩn chứa thâm ý gì đó, nhưng lại giống như ngắm hoa trong màn sương, chỉ thiếu một bước là bước vào, nhưng nghĩ mãi không hiểu, lúc này mới vội vàng nói lời cáo từ. Có thâm ý. Lông mày của Lâm Mộ Phong và Tôn Thiên Sơn nhíu lại, lập tức rơi vào trầm tư. Bọn họ từ sau khi tiến vào viện, một mực duy trì lòng kính sợ, nghe cố sự của Lý Niệm Phàm, mặc dù cảm thấy rất rung động, cũng không có suy nghĩ kỹ càng. Bây giờ được Thiên Diễn Đạo Nhân nhắc nhở, quả tim của Lâm Mộ Phong lập tức nhảy lên một cái. Chính mình làm sao lại quên đi điều này? Mỗi câu nói của Lý Công Tử đều có huyền cơ, huống chi lần này còn cố ý tới một cái cố dự cho chúng ta, tuyệt đối có ám chỉ. Nhất định phải suy nghĩ cho cẩn thận một chút. Bỗng nhiên con ngươi của Tôn Thiên Sơn co rút lại kính để nói, Lý Công Tử có phải muốn bắt chước người bên trong cố sự, thắng thiên bán tử hay không? Lâm Mộ Phong và Thiên Diễn Đạo Nhân cùng nhau hít vào một hụt khí lạnh, trong nháy mắt nghĩ tới sự xuất hiện, đã mồ hôi lạnh cả người. Khả năng này rất lớn. Sau khi hết kiếp sợ, Lâm Mộ Phong lại run giọng. Đúng, nếu là như vậy, vậy ý tứ của Lý Công Tử có phải muốn chúng ta làm quân cờ trong tay hắn đi đánh cờ với thiên hay không? Bên trong cố sự, người kia dùng tính mạng của mình làm một quân cờ sau cùng, có thể thắng thiên bán tử, vậy Lý Công Tử tự nhiên cũng sẽ lựa chọn quân cờ. Sở dĩ run rẩy không phải bởi vì sợ hãi mà là kích động. Đánh cờ với thiên, chỉ nghĩ thôi cũng làm nhiệt huyết người ta sôi trào. Hắn biết sức mình, đời này không thể nào tìm tới đánh cờ với thiên, nhưng là nếu như làm quân cờ của Lý Công Tử, vậy không phải tương đương với gia nhập hàng ngũ đánh cờ với thiên sao? Xem như chỉ là quân cờ, đó cũng là quang vinh. Trên mặt Tôn Thiên Sơn cũng đầy vẻ kích động, kinh hỉ nói. Nói như vậy, đây là Lý Công Tử nhận thân phận quân cờ của chúng ta. Tán thành không sai. Lâm Mộ Phong trầm ngâm một lát mở miệng. Rất có thể nhiệm vụ thu hồi tủ lạnh của chúng ta nhận được sự tán thành của cao nhân, chúng ta mới có tư cách trở thành quân cờ. Đây xem như là thông qua khảo nghiệm. Tôn Thiên Sơn cười ha ha nói. Ha ha ha, quá tốt rồi, như vậy chúng ta xem như là người của cao nhân. Lâm Mộ Phong lập tức ngưng trọng. Nhớ kỹ lấy, không được kiêu ngạo tự mãn, quân cờ mà thôi. Quân cờ của Lý Công Tử sao chỉ có thể chúng ta, sau này càng phải biết biểu hiện tốt hơn mới được. Thì lời này rất đúng. Tôn Thiên Sơn và Thiên Diễn Đạo Nhân đều gật đầu đồng ý. Tôn Thiên Sơn và Lâm Mộ Phong chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần. Chỉ có điều, lông mày của Thiên Diễn Đạo Nhân lại càng nhăn sâu hơn, nỉ non. Ta cảm thấy chính mình vẫn không để ý tới cái gì. Lâm Mộ Phong cười nhắc nhở. Mỗi câu nói của cao nhân đều sẽ có huyền cơ. Ngươi không ngại thì nhớ lại mỗi câu nói của cao nhân. Nói không chừng có thể phát hiện ra gì đó. Thiên Diễn Đạo Nhân hít sâu một hơi, đại não vận chuyển bắt đầu cố gắng nhớ lại mỗi lần, mỗi chữ câu nói mà cao nhân nói ra. Khi hắn tái hiện cao nhân, từ chối thu mình làm đồ đệ, trên mặt không thể không hiện ra một phía bi thương. Tuy nhiên ngay sau đó trong đầu hắn linh quang chợt lóe, trong mắt đột nhiên xuất hiện sáng ngời. Lời nói cự tuyệt của Lý Niệm Phàm vang lên trong đáy lòng hắn một lần. Ngươi là người tu tiên, đánh cờ chỉ là nghề phụ, làm sao ta có thể nhận ngươi làm đồ đệ? Cao nhân nói ta là người tu tiên, đánh cờ chỉ là nghề phụ, ta là người tu tiên. Con mắt Thiên Diễn Đạo Nhân càng ngày càng sáng, tâm thần rung động đến điên cuồng, cuối cùng miệng cười toe toét ra. Hiểu, ta cuối cùng đã hiểu. Tóc hắn bắt đầu phe phẩy, cả người giống như trẻ lại một lần, trông có chút điên. Lâm Mộ Phong thì không kịp chờ đợi thúc giục. Ây, Thiên Diễn Đạo Hữu, ngươi hiểu ra cái gì rồi? Chẳng lẽ cao nhân có ám chỉ gì sao? Không phải ám chỉ mà là chỉ điểm. Cao nhân đây là đang chỉ điểm ta. Thiên Diễn Đạo Nhân kích động không thôi. Hắn nói ta là người tu tiên, đánh cờ chỉ là nghề phụ, vì vậy không thu ta làm đồ đệ. Trong đó quan trọng là ở ta là người tu tiên. Đã tu tiên thì còn có tư cách gì đi nghiên cứu kỳ đạo? Ta không xứng. Kỳ đạo tự nhiên phải toàn tâm toàn ý duy trì bản tâm mới được. Ta chân trong ngoài như vậy, khó trách cao nhân không muốn thu ta làm đồ đệ. Thiên Diễn Đạo Nhân càng nói càng kích động, trong hốc mắt đã bắt đầu xuất hiện nước mắt. Ngay cả cố sự mà cùng cao nhân giảng thuật kia, nhân vật kia cũng chính là phàm nhân. Hóa ra, cho tới nay, con đường của ta đi đều là sai. Ta cuối cùng cũng biết là ta sai ở đâu rồi. Lâm Mộ Phong nhìn vào Thiên Diễn Đạo Nhân, không thể không mở miệng. Thiên Diễn Đạo Hữu, vậy ngươi dự định gì? Ta muốn tự phế tu vi, bắt đầu từ đây khắc khổ nghiên cứu kỳ đạo. Thiên Diễn Đạo Nhân một mặt kiên quyết, trong đôi mắt lóe ra sáng ngời như nhìn thấy chân lý của cuộc đời mình. Ta phải tìm một chỗ yên bình, các ngươi không cần tìm ta. Ta đi đây. Dứt lời, hắn không kịp chờ đợi mà khống chế độn quang, nhanh như chớp mà đi. Lâm Mộ Phong và Tôn Thiên Sơn ngơ ngác nhìn bóng dáng Thiên Diễn Đạo Nhân rời đi. Trong lúc nhất thời có chút choáng. Hey, lão Lâm, hắn nói thế mà muốn tự phế tu vi. Hình như là vậy. Đây là thật sao? Học được rồi, lại phế đi. Bên trong tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm nhìn ba người bọn họ đi ra ngoài cười lắc đầu. Còn may không ở lại. Trong khoảng thời gian này, trong nhà tương đối nghèo, không có một chút thịt rừng nào. Nếu như bọn họ ở lại thì chỉ có thể mời bọn họ ăn chút rau quả mà thôi, có chút không đủ cấp bậc. Hai, không cách nào đi ra săn thú, thực sự là bực mình mà. Lý Niệm Phàm thầm than một tiếng, ánh mắt nhìn về phía tủ lạnh vừa mới gia nhập đội ngũ của mình, tâm tính lúc này mới trở nên khá hơn. Sau này lại có thêm nhiều món ngon rồi. Đám người tu tiên này thực sự là quá khách khí, chỉ nói chút vậy thôi mà cũng tới còn mang tới lễ vật. Hắn đi tới tủ lạnh trước mặt, lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái, giống như đặt mình vào trong có điều hòa không khí vậy. Vẫn là ở đây thoải mái. Lý Niệm Phàm dứt khoát mang tới một cái ghế dựa, dựa vào bên cạnh hòn non bộ tận hưởng không khí mát lạnh của tiểu lạnh, tủ lạnh. Hắn nhịn không được mở miệng nói, tiểu đá chỉ, không bao lâu nữa ta sẽ làm cho ngươi một que kem. Ngươi thế nhưng sẽ có lộc ăn. Que kem, đó là thứ gì? Đát Chỉ hơi sững sờ, không phải là pháp bảo thuộc tính băng chứ? Lý Niệm Phàm nói lời giải thích, là một loại ăn ngon, vừa dài vừa cứng, vừa lạnh lại vừa mát, đủ loại hương vị, liếm vào rất sảng khoái, người chắc chắn sẽ thích. Wow! Đa Kỳ liếm liếm đầu lưỡi, lập tức lộ ra vẻ mong chờ. Que kem có dáng vẻ như thế nào? Có thể được Lý công tử khen ngợi như vậy, que kem này chắc chắn là một món ngon. Dáng vẻ thế nào cũng có. Lý Niệm Phàm mỉm cười sau đó nói, tuy nhiên phải chờ đủ làm mới được, trước tiên phải làm cái đèn lồng. Công tử, làm đèn lồng làm gì? Đát Kỷ tò mò hỏi. Lý Niệm Phàm tay cầm con dao chạm khắc và một cành cây trả lời. Hôm qua, tối về muộn quá, ngay cả nguồn chiếu sáng cũng không có, điều này rất bất tiện. Ta nghĩ làm đèn lồng sẽ có thể tốt hơn. Thì ra là thế. Đát Kỷ khẽ gật đầu, trong lòng càng bội phục hơn. Chủ nhân đúng là chủ nhân, rõ ràng có thể nhìn đêm tối như ban ngày. Thế mà vẫn cứ nghĩ tới chi tiết phàm nhân vào ban đêm sẽ không nhìn thấy cái gì. Đồng thời cố ý làm đèn lồng. Đây là cảnh giới gì à? Lý Niệm Phàm nhắm mắt lại, một lát sau trong đầu đã thiết kế ra dàn khung đèn lồng. Sau đó trực tiếp làm tập trung chi tiết cho đèn lồng. Năm ngón tay của hắn rất khéo léo, sử dụng dao trọng khắc như nước chảy mây trôi, không chút nhịp giật nào. Mỗi một cái, hắn đều không do dự mà đã tính trước. Mà con dao nhỏ kia giống như cái gì cũng có thể chạm khắc. Nhẹ nhàng vẩy một cái, tài liệu trong tay được khéo ra, chẳng mấy chốc đã biến thành dáng vẻ mà Lý Niệm Phàm muốn. Con dao khắc này một mực đi theo Lý Niệm Phàm, tuy chỉ là đồ vật nhỏ nhưng lại rất thực dụng, rất thuận tiện. Nhớ rõ đây là ban thưởng ở sau khi chính mình mắc cấp về điêu khắc thì hệ thống trao tặng cho. Có sao nói vậy, tuy rằng hệ thống hố, nhưng đồ vật ban thưởng đều có chất lượng rất tốt. Mặc kệ tiểu bạch, máy lọc nước hay máy điều hòa không khí hay là con dao khắc, cái này có thể sử dụng được trong nhiều năm như vậy mà không hỏng hóc chút nào, quả thực là khó có được. Khung của đèn lồng Lý Niệm Phàm vẫn như cũ, lựa chọn vật liệu là dùng nhánh trúc. Về phần hình dáng, Lý Niệm Phàm lựa chọn hình trụ tròn. Hắn không muốn làm tới lòe loẹt, chỗ mấu chốt nhất chính là thực dụng. Cuối cùng Lý Niệm Phàm dùng chính là cành liễu ở hậu viện đảm nhiệm vai trò làm dây thừng cần thiết cho đèn lồng. Cành liễu này có tính bền dẻo rất cao, hơn nữa không dễ bị đứt, hơn nữa bề ngoài còn tốt hơn so với dây thừng. Lý Niệm Phàm tự nhiên lựa chọn mà không chút do dự. Rất nhanh, khung đèn lồng đã hoàn thành. Lý Niệm Phàm để nó ở một bên, bắt đầu chế tác thân đèn. Thân đèn dùng vải vóc hoặc là giấy mới có hiệu quả tốt, bởi vì không ngăn ánh sáng, có thể để cho ánh sáng tỏa xa. Lý Niệm Phàm lựa chọn màu vải đỏ, bởi vì chắc chắn sẽ dùng bền hơn so với giấy. Bọc vải dựa theo khung của đèn lồng, hình dáng chiếc đèn lồng này cũng hiện ra một cách đại khái. Tiếp theo cũng chỉ còn lại cái trình tự cuối cùng. Lý Niệm Phàm lấy ra văn phòng tứ bảo sớm chuẩn bị xong, cầm bút lông vào trong tay, chấm lấy một chút mực nước màu vàng, hơi suy nghĩ, sau đó ngòi bút trực tiếp chạm vào trên mảnh vải đỏ kia. Trong lúc ngòi bút vung vẩy, một cái chữ phúc to lớn đã nổi trên bề mặt vải. Lý Niệm Phàm mỉm cười, xong rồi. Đát Kỳ giống như ngây dại một lúc mới ngơ ngác nhìn vào động tác của Lý Niệm Phàm, cho tới bây giờ mới đột nhiên bừng tỉnh. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Nàng chỉ cảm thấy động tác vừa rồi của chủ nhân thật đẹp, giống như bất cứ một động tác nào đều không thể bắt bẻ. Hòa theo nhịp điệu của thiên đạo, của ảo giáp quy tắc của thiên địa đều nằm trong tầm tay của hắn. Thật giống như hòa thành một thể với thiên địa vậy, để cho người ta xem không tự chủ được mà mê mệt trong đó. Loại cảm giác vi diệu này nàng ta không diễn tả được thành lời, nhưng không ảnh hưởng tới sự kinh ngạc của nàng ta. Lý Niệm Phàm đảo lộn đèn lồng vài vòng, hài lòng khẽ gật đầu, lẩm bẩm trong miệng. Đèn lồng đã làm xong, đáng tiếc còn thiếu nguồn sáng, cần tìm cơ hội xuống núi mua nến. Còn thiếu nguồn sáng? Đã chỉ ở một bên trong lòng đột nhiên khẽ động. Chủ nhân đúng là có thể dùng nến bình thường làm nguồn sáng sao? Chắc là ẩn chứa thâm ý à? Nội tâm Đã chỉ bắt đầu dao động không ngừng, cuối cùng đã tới lúc ta biểu hiện. Trong khoảng thời gian vừa qua nàng đi theo Lý Niệm Phàm, trơ mắt nhìn vào một đống đám người tu tiên tặng bảo bối cho chủ nhân liên tục không ngừng. Ninh bợ kia có thể nói là từng cơn sóng liên tiếp, trong lòng tự nhiên cũng vội à. Một mực nghĩ tới biện pháp có thể giúp chủ nhân, cơ hội này đã tới. Đôi mắt đẹp của nàng khẽ động, trong đầu suy tư không ngừng đến tột cùng có thứ gì có thể đảm nhiệm làm nguồn sáng đây. Tuy nhiên việc trước đó có một việc quan trọng hơn phải làm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số... 18 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Bây giờ thì mình xin phép là được dừng tập truyện ở đây. Xin kính chào và hẹn quý vị trong những tập sau. Quý vị mà thấy chuyện hay thì nhớ cho mình xin một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.